Tình ơi là tình, chương 30, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngày ngóng đợi rốt cuộc đã đến, trời xanh rực rỡ đón chào ngày ngóng đợi từ lâu. Hôm nay ngày ngóng đợi rốt cuộc đã đến, trời xanh rực rỡ đón chào ngày ngóng đợi từ lâu. Brigitte mặc chiếc áo dài chấm đất mà bà thợ may cắt riêng cho cô. Paula mặc chiếc áo dài chấm đất mà bà thợ may, giáo viên dạy may của cô ngày xưa, cắt riêng cho cô. Brigitte ôm một bó hoa hồng bạch, hai mặc complete đen và thắt nơ. Eric mặc complete mới màu đen và thắt cà vạt đẹp. Hai luôn mồm kể những chuyện tiếu lâm ngu xuẩn về sự tự do đã mất của gã. Người ta kể nhiều chuyện tiếu lâm về sự tự do đã mất của Eric. Hai nói về doanh nghiệp tương lai của gã và được Brigitte hỗ trợ, cô đặt tay mình lên tay gã như khẳng định sở hữu. Eric nghĩ về động cơ của gã, Paula nghĩ mình thế là lại một lần thoát nạn. Brigitte nghĩ thỉnh thoảng cô cũng sẽ dương vây lên, nhưng nói chung hai bao giờ chả có lý, và cô sẽ làm đúng lời gã nói. Paula nghĩ, từ giờ trở đi cô chỉ làm đúng lời Eric nói với cô. Brigitte rốt cuộc đã tìm thấy sự bổ sung thật sự cho đời mình, một bạn đời khi vui cũng như lúc buồn. Paula rốt cuộc đã tìm thấy sự bổ sung thật sự cho đời mình, một bạn đời khi vui cũng như lúc buồn. Có nhiều họ hàng của hai và Brigitte đến dự, có nhiều họ hàng của Eric và Paula đến dự. Đám cưới của hai và Brigitte rất xúc động và trang trọng. Đám cưới của Eric và Paula rất xúc động và trang trọng. Brigitte rất hạnh phúc, Paula rất hạnh phúc, Brigitte đã toại nguyện, Paula đã toại nguyện, Brigitte đã có mang và cô sắp sửa bế con, Paula đã có con rồi, cô bế nó một dạo rồi, nhưng hôm nay con cô phải ở nhà, bây giờ hai là ông chủ trong nhà, như gã vui vẻ nói. Bây giờ Eric là ông chủ trong nhà, như gã không diễn đạt nổi thành lời, như người khác mớm cho gã. Hai uống vài ly rượu vang, phườn hẳn lên và nói rằng gã là ông chủ trong nhà, và hai ông bà bô có thể ngoẻo là vừa, nhưng gã diễn đạt tế nhị hơn. Hai ông bà bô là những kẻ bất hạnh đầu tiên trong đám cưới vui sướng này. Eric hôm nay lại nốc say bí tỉ và không nói nổi một câu nào nữa. Tuy vậy Paula vẫn là kẻ hạnh phúc trong đám cưới vui sướng này. Bố mẹ hai vừa trang trải lễ cưới vừa lầu bầu nói cạnh nói khóe, mẹ Brigitte góp thêm một ít nhưng quá ít, bố mẹ hai nói cạnh nói khóe về xuất thân của Brigitte. Bố mẹ Paula sung sướng trang trải lễ cưới, giờ thì không ai được phép khinh rẻ cô nữa. Sau đó khiêu vũ, ở cả hai đám cưới. Mục đích của bữa tiệc là một cô và một cậu rốt cục về nhà. Brigitte và hai sẽ ở trong căn nhà vườn nho nhỏ của bố mẹ hai, cho đến khi họ tống khứ được bố mẹ hai khỏi nhà và mở rộng trang hoàng cửa hiệu. Paula và Eric sẽ được bố mẹ Paula cho một phòng nhỏ, cho đến khi họ mua được một căn hộ nhỏ hoặc thậm chí xây được nhà. Với Brigitte và hai thì bây giờ phải dành dụm và dành dụm, vì gây dựng một gia đình đâu có rẻ. Với Eric thì bây giờ phải dành dụm và dành dụm, vì gây dựng một gia đình đâu có rẻ. Hai vợ chồng cô phải tiết kiệm tiền của chồng mình, hai và Brigitte sẽ đạt mục đích, Eric và Paula sẽ không đạt mục đích, thợ điện kiếm được lắm tiền, thợ rừng kiếm được ít tiền, Eric uống, hai ít uống, và uống vừa phải, Eric tiêu gần hết tiền cho rượu bia, hai không tiêu tiền cho rượu, vì gã có kỳ vọng và đầu óc. Brigitte và hai mát tay đến nỗi sắp tới họ sẽ tống được bố mẹ cả hai bên ra đường. Gocchuyenaudio.com Brigitte và hai thành công đến nỗi họ sắp được một chú nhóc Harold. Eric và Paula lận đận một năm sau họ sẽ có thêm một chú nhóc khác. Nhưng hiện giờ thì chúng ta hãy vô tư khiêu vũ ở đám cưới của Brigitte và hai cái đã. Nhưng hiện giờ thì chúng ta hãy vô tư khiêu vũ ở đám cưới của Paula và Eric cái đã. Và tận hưởng ngày vui. Paula đã buộc số mệnh mình vào Eric, việc đó rồi sẽ nặng như hòn đã buộc vào cổ cô. Brigitte đã buộc số mệnh mình vào hai, việc đó đúng và sẽ đem lại cho cô một cửa hàng riêng và một chiếc ô tô đẹp. Paula tình cờ gặp rủi và cô sẽ xuống dốc tồi tệ. Brigitte tình cờ gặp may và cô sẽ lên như diều. Để được thế, Brigitte đã đầu tư toàn bộ sức lực cơ bắp cũng như tinh thần của mình. Hạnh phúc và thành công mỉm cười với Brigitte, hạnh phúc và thành công không mỉm cười với Paula. Niềm hạnh phúc của Brigitte là do sự tình cờ đã hướng về cô. Niềm bất hạnh của Paula là do sự tình cờ quay lưng lại với cô. Nghề Eric không có tương lai, nhưng có một hiện tại vững chắc. Hai biết cuộc sống kinh tế đòi hỏi gì? Eric chẳng hề biết cuộc sống kinh tế đòi hỏi gì. Eric biết cuộc đua giành giải Grand Prix đòi hỏi gì, ô tô tốc độ. Hai biết mình biết gì, hai biết Brigitte chẳng biết gì. Hai biết chế ngự được cô vợ không biết gì của mình. Eric chẳng biết gì, mặc dù vậy Eric chế ngự hoàn toàn vợ mình, và gã sẽ tận dụng điều đó. Mơ ước của Bridget và Hai giống hệt như mơ ước của Paula. Eric chẳng mơ ước gì ngoài động cơ, nhưng Eric còn có rượu. Ước mơ của Bridget và Hai rồi sẽ được toại nguyện, ước mơ của Paula rồi sẽ không được toại nguyện. Eric cũng không thi được bằng lái xe, chuyện đó làm gã choáng, nhưng biết đâu sẽ tăng tuổi thọ cho gã. Vậy là mỗi người trong bộ tứ hạnh phúc hôm nay sẽ có số mệnh riêng của mình. Nói cho cùng, của cải sinh ra nghĩa vụ, không có của cải thì cũng chẳng có nghĩa vụ, nhưng không phải vì thế mà gánh nặng của Paula nhẹ bớt đi. Hôm nay có hai người không của cải và hai người tràn trề tương lai cưới nhau. Khách chương.